Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 186, Trận Bán Kết Bắt Đầu. Góc Chuyện Audio.com. Hiện tại bây giờ là 18:45. Cả hai đội tuyển đều đang bước ra sân để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Tôi đứng ở trong băng ghế huấn luyện mà tâm trạng khá căng thẳng. Không biết bọn họ sẽ làm sao? Nhạc quốc ca Pháp vang lên. Tôi nghe nhưng không hiểu gì bởi lẽ tôi không hiểu tiếng Pháp và cũng chưa hề học qua loại ngôn ngữ này. Nhạc quốc ca của đội tuyển Aetherner thật ra chỉ là nhạc game thôi. Chạy chừng 1 phút 30 giây thì xem như ngưng. Cũng chẳng có lời gì cả. Nhưng thôi cũng kệ, vốn dĩ ở Aetherner này làm gì có lễ chào cờ và cũng làm gì có quốc ca. Quốc ca xong, cả hai đội tụ vào nhau thành hình tròn bàn bạc cũng như sốc tinh thần cho nhau. Sau đó dàn đội hình ra sân. Sau đây là đội hình ra sân của hai đội. Pháp, FAA, thủ môn, Hugo Lloris, hậu vệ, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, tiền vệ trung tâm, Kante, Pogba, tiền đạo, Matuidi, Griezmann, Mep, tiền đạo cắm, Giroud, huấn luyện viên, Didier Deschamps-Aitner, ATS, thủ môn, Mark, hậu vệ, Mina, Seniel, Zephys, tiền vệ, Murat, Medusa, Tulen, Scott, tiền đạo, Nagrod, Conan, huấn luyện viên, Telanus. Bất chợt Luner hỏi tôi, anh này. Sao hôm qua anh bảo em mua gà trống về mở tiệc vậy? Em không hiểu, tuyển Pháp có biệt danh là những chú gà trống. Ta ăn gà trống nghĩa là ăn bọn họ, ý anh là anh đang dùng một chút tâm linh sao? Tôi gật đầu, Luner lại hỏi, anh có chắc là thành công không? Cái này chỉ gia tăng tinh thần thôi. Chứ thắng hay thua vẫn do cả đội chứ. Nếu ăn mà thắng thì chắc ai cũng ăn à tuyết. Trọng tài cất tiếng còi bắt đầu trận đấu. Đội tuyển Pháp là đội giao bóng trước. Griezmann chuyền bóng cho Matuidi. Bọn họ không vội triển khai thế trận mà cứ đá từ từ ở sân nhà. Tulen bảo cứ bình tĩnh. Matuidi chuyền bóng sang cho Griezmann. Cậu ta chuyền xuống cho Pogba. Xong Pogba lại chuyền sang cho Kante. Cứ như vậy, đội Pháp cứ chuyền bóng qua lại ở bên phần sân nhà. Bất chợt một đường truyền dài lên tuyến trên của Kante, bóng đến chân Mep, một pha đột phá tốc độ rất nhanh khiến cho hàng phòng ngự hít khói. Vượt qua Mina và Murat, cậu ta căng ngang vào trong nơi Giroud đã đợi sẵn, YAAA. Mark băng ra cắt bóng, ông gọn quả bóng trong mình, Mark nằm dưới đất, cả đội liền quay trở lại trạng thái bình thường, Mark ném bóng lên cho Mina. Cô chạy dọc biên rồi đẩy lên cho Murat. Xong, cậu ta chuyền ngang vào trong cho Medusa. Cô nàng nhìn xung quanh. Phía trước có khá nhiều người. Hừm, Medusa nhìn xung quanh rồi chuyền cho Tulen. Cậu ta đột phá lên phía trên rồi chuyền ngang cho Scott. Cậu ta dẫn bóng lên trên thì bị Pavard xoạc bóng ngăn cản. Bóng trở lại tuyển Pháp. Bọn họ phản công, một đường chuyền dài lên tuyến trên. Kante đón bóng rồi chạy lên trên. Medusa truy cản nhưng Kante đã nhanh chóng chuyền lên cho Mep. Một đường chuyền với lực khá mạnh, chết rồi. Mina hoảng hồn khi Mep đã đón được bóng dù lực khá mạnh. Mina chạy thục mạng tới. Nhưng Mep bất ngờ dừng lại khiến cô thắng không kịp nên ngã lăn ra khỏi sân. Murat cản đường, cả hai giằng co nhau một lúc thì Mep chuyền ngược về tuyến 2. Nhận hàng, Tulen bắt được bài. Cậu ta hét lên phản công thôi. Nói rồi Tulen chạy lên trên. Toàn bộ tuyển Pháp lùi về rất nhanh. Tulen chọc khe lên chỗ Nagrod đục thủng hàng phòng ngự. Nagrod dứt điểm, không vào. Lloris cản phá xuất sắc. Bóng được đẩy lên cao ra ngoài đằng sau. Một quả phạt góc, Luner mỉm cười. Đây là cơ hội. Murat là người thực hiện quả đá phạt. Các cầu thủ đều đang ở trong vòng cấm của đội tuyển Pháp. Murat câu bổng vào trong, được lắm. Medusa bật cao lên, đừng có hỏng, Umtiti bật lên. Medusa đánh bại Umtiti khi đã bật sớm hơn một bước đánh đầu vào trong. Lưới của đội tuyển Pháp đã rung lên. Tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Aetherner. Medusa chạy ra góc sân ăn mừng. Cô nhảy lên rồi múa điệu nhảy khá lạ. Thôi kệ, ân mừng mà, tôi không thể ngờ được bàn thắng lại có sớm đến như vậy. Ngước qua bên Luna, cô ấy đang ăn mừng, tuyệt vời. Thế thì chơi như thế nào? Nữ vương, Peina hỏi, cứ tiếp tục chơi kiểm soát. Tận dụng các sai lầm của đối thủ và các tình huống cố định. Khán giả phía trên khán đài của đội tuyển Athena hò reo ăn mừng phấn khích. Tôi và Luna ôm nhau ăn mừng thì Telanus bảo, hai người bình tĩnh đi. Trận đấu chỉ mới ở phút thứ 11 thôi. Chưa biết tình hình thế nào thì đừng ăn mừng vội. Đây có lẽ là lần đầu tiên đội tuyển Pháp bị thủng lưới sớm đến như vậy. Tôi nhớ lại đội tuyển Pháp trong những trận đấu trước đều ghi bàn mở tỷ số. Còn không thì hòa 0-0. Sau bàn thua, tuyển Pháp có vẻ bắt đầu dâng đội hình lên cao. Nhận ra điều này, Telanus yêu cầu cả đội chơi cẩn thận, tập trung, Kante giữ bóng, cậu ta truyền sang cho Pogba. Pogba bất ngờ xỏ háng Medusa rồi tiến lên. Tulen ngay lập tức lùi về cướp bóng rồi truyền sang cánh cho Scott. Cậu ta chạy dọc biên, theo rất sát là Hernandez, Tulen, Scott truyền về cho tuyến 2. Bất chợt Mep từ đâu xuất hiện cắt đứt đường truyền, toi rồi. Lùi về nhanh, Tulen hét lớn, Mep chạy lên rất nhanh rồi căng ngang cho Griezmann. Seniel soạt bóng chuẩn xác rồi truyền sang cho Zephys. Luna đứng ngoài chỉ đạo từ từ. Không cần gấp, Zephys thấy vậy liền di chuyển lên rồi truyền lên cho Murat. Ngó nghiêng xung quanh, các cầu thủ tuyến Pháp đều đang lui về phòng ngự kể cả hàng công. Điều này khiến cho Murat gặp tương đối nhiều khó khăn trong việc tìm vị trí tấn công nên quyết định của cậu ta là truyền sang cho Medusa, này Tulen. Medusa truyền sang cho Tulen, nhưng đột nhiên Griezmann chớp thời cơ băng lên cướp bóng buộc Tulen phải truyền ngược lại. Medusa nhận bóng rồi di chuyển lên trên rồi đẩy bóng cho Murat. Murat chạy dọc biên trái rồi dừng lại, quan sát xung quanh thì thấy Pavard và Varane đang kèm mình. Cậu ta quyết định xông thẳng vào trong, Pavard cản được Murat nhưng không cản được đường truyền, bóng đến chân của Nacroth. Dứt điểm, không vào, bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của mọi người. Thủ môn tuyến Pháp phát bóng lên, bóng đến chân Kante, cậu ta dẫn bóng thì gặp phải sự truy cản của Medusa. Cả hai giằng cho nhau, tuyết, trọng tài cắt còi, Medusa đã phạm lỗi, một quả đá phạt gián tiếp. Griezmann là người thực hiện quả đá phạt này, bóng được câu bổng vào trong, Giroud bật cao đánh đầu. Không vào, Mark đã cản phá xuất sắc, bóng vẫn còn, Matuidi lấy bóng định di chuyển vào trong thì Mina đã cướp bóng phá ra biên. Một quả ném biên từ khu vực gần giữa sân, Varane là người thực hiện quả ném biên này, bóng được ném sang cho Pavard, cậu ta truyền lên cho Pogba, Tulen cướp bóng rồi dọc thẳng lên trên, phản công, Murat, Scott cùng hai tiền đạo đang xông thẳng lên. Đội tuyển Pháp tá hỏa lùi về, Tulen truyền dài đảo cánh sang cho Murat rất đúng vị trí Konan. Murat câu bổng vào trong, Umtiti phá ra phía sau, một quả phạt góc, Luna đứng dậy, ngon đây. Lại một tình huống cố định, tuyết, Murat câu bóng vào trong, thủ thành Hugo Lloris băng ra đẩy bóng sang bên phải. Scott có bóng, cậu ta truyền ngang vào trong cho Tulen, dứt điểm. Không được, bóng chạm phải Nacroth, cơ mà khoan hay, Nacroth gắp chân hất bóng lên rồi tung ngay cú ngã bàn đèn cực đẹp vào góc thấp khiến thủ thành tuyển Pháp đứng chôn chân. Nacroth chạy lại ôm lấy Tulen ăn mừng, tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội tuyển Athena. Khán giả trên khán đài hò reo ăn mừng phấn khích khi cả đội đã nâng tỷ số lên 2-0. Telanus ôm chầm lấy Peina, hay quá tuyệt vời. Tôi nhảy dựng lên, với hai bàn thắng trong tay sau gần 30 phút, Telanus cho cả đội lùi xuống chơi phòng ngự. Đội tuyển Pháp giờ đây không thể cứ rình rập chờ đợi sai lầm của đối thủ nữa mà buộc phải dâng lên tấn công. Pogba bấm bóng dài lên cho Mep, đột phá tốc độ, Mina cướp bóng rồi phá bóng dài lên trên, Ekmangde đỡ bóng rồi truyền cho Umtiti, bóng luân chuyển ở khu vực trung lộ. Một đường chọc khe từ vị trí của Griezmann đến chân Giroud. Dứt điểm, Không được, bóng đi đúng vào vị trí của Mark. Cậu ta ném bóng cho Jeffries, hay. Matuidi bất ngờ cướp bóng khiến Mark bất ngờ. Dứt điểm, vào, lưới của đội tuyển Athens rung lên. Bàn rút ngắn tỷ số của đội tuyển Pháp. Tỷ số là 2-1. Lunner ôm đầu, trời ơi. Mark nằm xuống sân tự trách bản thân mình đã mắc sai lầm khiến đội bạn có bàn gỡ. Seniel đỡ Mark đứng dậy. Không sao cả, cứ tập trung vào, tiếp tục đi, ok. Có bàn thắng, Pháp sốc lại tinh thần rồi tràn lên tấn công. Khung thành của đội tuyển Athens liên tục bị đe dọa bởi những đợt sóng lớn. Kanté ở giữa sân, cậu ta chuyền bóng dài lên phía trên. Bóng đến chân Matuidi, cầu thủ này căng ngang cho Griezmann đang đứng trước vòng cấm. Dứt điểm, Mark bay người hết cỡ gâu, Griezmann ăn mừng phấn khích. Chỉ mới đây thôi còn dẫn trước hai bàn. Bây giờ đội tuyển Athens đã phải nhận hai bàn thua. Nhưng đội Pháp đâu biết rằng, trong lúc tinh thần của họ đang dâng cao thì đội tuyển Athens đã chuẩn bị một gáo nước lạnh chuẩn bị tạt thẳng vào họ. Cách chương.